Miocin, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Adan quay ra thì thấy mặt nó đang đỏ bừng, mặt thằng bé cũng đỏ bừng vì tức giận. Em không biết, bà ta không thể nào làm chị em được. Thằng bé quang cặp, rồi chạy tốt lên gác, chôn ngồi ôm đầu, đi thương thuyết với ác nhân đủ mệt, về nhà lại còn phải diễn kịch nữa. Bực ghê, em xin lỗi, giọng nó nhỏ và nhẹ tới mức chôn bùn rùn chân tay. Không sao, từ từ rồi thằng bé sẽ hiểu thôi mà. Em dọn cơm đi, anh lên gác thay đồ. Nó vẫn cúi mặt, nó thấy mình hơi vô dụng. Anh bảo là không sao mà. Biết không, chôn xoa đầu nó, và ôm nó vào lòng. Nó gật đầu, đúng là không nên để chàng lo thêm nữa. Dầm, Adan đạp cửa phòng bước vô. Làm đôi trai thanh nữ tú trong phòng vừa qua giai đoạn tìm hiểu và tiến tới giai đoạn nắm tay đã phải dừng lại ngay lập tức. Em làm cái gì vậy? Mai gắt lên, em hốc bít, em đang điên đây, con mụ Ariel, thằng bé nói cái quái gì vậy? Mai vội buông tia người đẹp, chạy ra bịt miệng thằng bé. Anh biết chú bức xúc, ngồi đây tập hít thở nhá. Hít, thở, phù, Renny nhìn hai anh em chơi trò dưỡng sinh cũng thấy hay. Cho em tập với, nó nhảy ra giường Mai, nơi hai anh em đang. Hít thở, Renny, Mai nhanh âm ngăn chặn ý đồ của nó lại. Để con bé ngồi lâu thảo nào thằng Adan không kìm chế được cũng bộc triển. Em ra ngoài đi, anh với Adan nói chuyện một lúc, nhé, vậy a hát, thế em xuống giúp Ariel, mãi đến khi không nghe thấy tiếng đíp lẹt quẹt nữa. Mai mới ngồi xuống cạnh thằng em, sao vậy, ông chun ấy, ông ý bênh bà già đó trước mặt em, bình tĩnh, chú cũng biết đó chỉ là kịch thôi mà, nhưng em khó chịu lắm, cả anh nữa, cứ suốt ngày dính lấy con hồ ly tinh như hình với bóng ý chỉ là chơi thôi. Anh đâu có tình yêu con bé bạn Osin, nhưng mà, bình tĩnh đi, anh tin là chỉ 2 tuần nữa thôi, anh chun sẽ đá đít tất cả những sinh vật female ra khỏi cái nhà này. Thật chứ anh lại điêu chú A-Hát, anh nhớ tác động thêm đấy. Nhớ, xong cơm chưa vậy, Renny tươi tỉnh chạy ra, khổ thân con bé, chưa biết tới cái tình thế bồn thảm nỗ ruột vì tình của nó. Vậy nên nó tỏ ra khá là ngạc nhiên khi thấy con bạn mình ngơ ngơ xuất thần. Sao thế, ai nói gì mày A-Hát? Không, nó chống đũa, lắc đầu, tao chỉ đang nghĩ có thể làm gì cho chun không phải khó xử nữa thôi. Chun, ông ấy thì can gì tới mày? Renny mau âm quay đi chỗ khác, người con bé nên quan tâm đáng lẽ phải là tên khác. Nhưng với linh cảm của một đứa, phong ba tình đời, nó vội quay ra lay lên lay xuống con bạn. Này, mày đừng nói là mày thích ông chun nhá. Không phải thích, chỉ là, hơi thôi, với lại, ông ấy lỡ kiss tao rồi. Hả, tại sao lại thế, tao cũng hem biết, ông ấy bảo thích tao, và mày thích lại luôn, tao cũng không biết, nhưng nói chung là ông ấy làm tao cảm động, hôm nay ông còn nói tao là bạn gái ông ấy trước mặt Adan nữa. Thảo nào thằng bé cứ như con trâu gờ, sao, không, thế dâu thì sao, sao lại lôi cái con mèo điên đó vô đây, mèo điên. Không, ý tao là sao lại lôi hắn vô đây? Không phải mày tới đây vì hắn sao? Mày nói thế có ý gì? Tao đến đây là do hợp đồng. Vậy à, cách chương.